Chương 3875, triệu hoán đồng bạn. Yêu ảnh nhất tộc, cực kỳ đặc thù, mặc dù không giống với thượng cổ thần thú, nhưng ở lớn như vậy yêu thú tộc đàn bên trong, cũng là đưa thân hàng đầu. Bọn chúng bộ tộc này, tộc nhân bản thân tiểu cực kỳ thưa thớt, bây giờ càng là có nhân tộc, thế mà dám can đảm dùng bọn hắn yêu tộc là tọa kỵ, đơn giản liền là muốn chết. Yêu ảnh thủ lĩnh lửa giận ngút trời, trực tiếp hạ đạt tử mệnh lệnh, không cho phép bất cứ giá nào tìm tơ y cái này nhân tộc võ giả, sau đó đem nó tru sát. Sau đó, yêu ảnh nhất tộc liền toàn diện triển khai tìm kiếm. Còn như phương thần, thì là tại yêu ảnh dẫn đầu dưới, đi tới quỷ dị dãy núi cuối cùng, ở trên không xoay quanh. Giống yêu ảnh phát ra to rõ kêu to thanh âm, đem chô nở ở trên đại thụ che trời tiểu điểu, đều doa chạy. Phương thần nhìn xuống phía dưới, con ngươi đen nhánh lấp lóe, tựa hồ muốn phát hiện dị thường. Ông thể nội hai đại thượng cổ thần thú huyết mạch, càng phát dị thường, không bị khống chế nhảy lên, phương thần càng thêm khẳng định, hấp dẫn thần thú huyết mạch, tất nhiên ngay tại này quỷ dị dãy núi cuối cùng. Ừ, phương thần liếc nhìn toàn bộ quỷ dị dãy núi cuối cùng, nhưng không có bất luận phát hiện gì, toàn bộ dãy núi, yên tĩnh tường hòa, đơn giản không thể tin được, đây là nguy cơ trùng trùng tử chi nhai hoạch tâm chi địa. Tiểu liên hoàng công chúa, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng là hiện đầy thần sắc kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy, lúc trước mới vừa tiến vào quỷ dị dãy núi thời điểm, còn có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập kiềm chế khí tức, thế nhưng là, đi vào cuối cùng về sau, thế mà không phát hiện chút gì, thậm chí không khí cũng biến thành hương thơm, một mảnh tường hòa yên tĩnh, phảng phất thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Để cho người ta không thể tin được. Không thích hợp. Sự tình ra khác thường, tất có yêu hắn thao túng yêu ảnh, chuẩn bị hạ xuống, nhưng mà yêu ảnh lại không ngừng dãy rủa thân thể. Không muốn đáp xuống dãy núi cuối cùng, thấy thế, phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn quan sát được yêu ảnh lông vũ phía dưới thân thể, tựa hồ tại hơi run rẩy. Nó đang sợ cái gì? Phương thần cùng yêu ảnh câu thông, cái sau cáo chi, quỷ dị dãy núi cuối cùng, có rất lớn nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ chết ở đây. Nguy hiểm? Phương thần trầm tư một lát, cuối cùng vẫn quyết định, tiếp tục hạ xuống, dò xét thoáng cái, đến cùng là cái gì, có thể dẫn tới hai đại thần thú huyết mạch như thế chấn động. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, cầu phú quý trong nguy hiểm. Phương thần tự nhiên minh bạch đạo lý này, hắn tu hành đến cảnh giới như thế, kinh lịch rất nhiều rất nhiều, nhất là theo ngư ông trong miệng biết được, thánh cảnh thập tam giai, đây mới là cổ xưa nhất thời đại hoàn chỉnh tu hành hệ thống. Mà lại, muốn bước vào hỗn độn chí tôn cảnh, thánh cảnh thập tam giai là đường tắt duy nhất. Mà hắn, kẹt tại thánh cảnh đệ cửu giai, khoảng cách đệ thập giai có rất dài một đoạn khoảng cách, có lẽ phía dưới ẩn tàng cơ duyên, có thể làm cho hắn ngưng tụ càng nhiều trung cực chi lực. Như vậy, hắn mới có cơ hội mau chóng bước vào thánh cảnh đệ thập giai. Chỉ cần có thể bước vào thánh cảnh đệ thập giai, tại cái này tử chi nhai hoạch tâm chi địa, tranh đoạt quỷ khí, mới có thể chiếm cứ quyền chủ động. Hồ Phương thần hít sâu một hơi, hai tay mở ra, kinh khủng trung cực chi lực, điên cuồng hiện lên, trực tiếp quán chú đến yêu ảnh thể nội. Lập tức yêu ảnh hai con ngươi lóe ra cực nóng quang mang, phát ra từng đạo tiếng kinh hô. Trung cực chi lực tại nó quanh thân, ngưng tụ ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt, che chở lấy thân thể của nó, điều này cũng làm cho nó không còn e ngại, trực tiếp hạ xuống. Xoạt, cuồng phong thổi qua, yêu ảnh rốt cục rơi xuống trên mặt đất. Đông đông đông, phương thần theo yêu ảnh trên thân xuống tới, bàn chân vừa mới chạm đến mặt đất, cũng cảm giác được đại địa mạch động cảm giác, từng đạo chấn động thanh âm theo dưới nền đất truyền bá mà tới. TTT chu tức huyết mạch cùng huyền vũ huyết mạch, điên cuồng vận chuyển, tựa hồ muốn xông ra bên ngoài cơ thể, da của hắn tầng ngoài, huyền vũ áo giáp bao trùm, tay cầm chu thiên kiếm, toàn diện vũ trang, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Cẩn thận một chút. Hắn quay đầu căn dặn hoàng công chúa, đồng thời để nàng cùng yêu ảnh đứng chung một chỗ, không nên khinh cử vọng động. Nếu có dị thường, ngươi trước cười yêu ảnh rời đi nơi đây. Phương thần no y hoàng công chúa ánh mắt lưu chuyển lên hào quang màu vàng nóng, lo lắng nói, vậy ngươi làm sao nếu nàng cười yêu ảnh rời đi, phương thần cũng chỉ có thể một mình đối mặt khó khăn, đây không phải nàng muốn xem đến. Nàng lắc đầu cự tuyệt. Chính ngươi một người lưu tại nơi này rất nguy hiểm, ta cùng yêu ảnh lưu lại, cùng ngươi kề vai chiến đấu, như ngoại ý muốn nổi lên, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hoàng công chúa thái độ rất kiên định, liền là không nguyện ý rời đi. Thấy thế, phương thần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Xa xa xa hắn cất bước tiến lên, nghiêm túc cảm ứng đến đại địa chuyển đến mạch động chi lực. Quỷ dị dãy núi bên ngoài, lít nha lít nhít yêu ảnh, hội tụ ở đây, bọn chúng ánh mắt hung tàn, nhìn chằm chằm bên trong dãy núi bộ. Xoạt cuồng phong bạo khởi, lực lượng đáng sợ, quét sạch thiên địa, yêu ảnh thủ lĩnh đi nhanh mà đến, cái khác yêu ảnh nhao nhao tránh ra một con đường, yêu ảnh thủ lĩnh đi vào phía trước nhất về sau, điềm nhiên nói, tộc ta đồng bào, liền là tại tòa già nở Zenu Inai bên trong, bị nhân tộc trấn áp. Thủ lĩnh đại nhân, chúng ta đã đem dãy núi hoàn toàn phong tỏa, như kia nhân tộc còn tại trong đó lời nói, tất nhiên là chắp cánh khó thoát. Hừ, dám đánh ta tộc chú ý, đơn giản liền là muốn chết. Vô luận như thế nào, đều muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Đông đảo yêu ảnh, vô cùng oán giận. Yêu ảnh thủ lĩnh gật đầu, đào ba thước đất, cũng muốn đem hắn tìm ra. Theo yêu ảnh thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, lít nha lít nhít yêu ảnh, toàn bộ tiến vào quỷ dị trong dãy núi. Trong không khí, tràn ngập khí tức nột ngạt, bọn chúng rất nhanh liền tìm được yêu ảnh cùng phương thần chiến đấu địa phương, mà lại theo chiến trường dấu vết lưu lại, tìm được một chút dấu vết để lại. Tiến lên, yêu ảnh thủ lĩnh gầm thét, dẫn theo yêu ảnh đại quân, thẳng đến quỷ dị dãy núi cuối cùng. Lúc này, quỷ dị dãy núi cuối cùng, phương thần ngay tại theo đại địa mạch động, thận trọng tiến lên. Giống đột nhiên, yêu ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra đinh thai nhức góc tiếng gào thét. Ư hoàng công chúa nhíu mày, cảm thấy không thích hợp, tại yêu ảnh thét dài về sau, chỗ xa xa cũng chuyển tới vô số thét dài. Đây là nó đang triệu hoán đồng bạn. Hoàng công chúa sắc mặt đống nhiên đại biến. Hống hống hống yêu ảnh liên tục phát ra tiếng giống, triệu hoán đồng bạn của mình, bọn chúng cũng cho đáp lại, trong không khí tràn ngập đáng sợ khí tức, phương thần QNZ phát hiện một màn này. Làm sao bây giờ muốn hay không đưa nó giết hoàng công chúa hỏi. Như tiếp tục giữ lại nó, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ bị yêu ảnh nhất tộc truy sát. Chúng ta không có thời gian, đồng bạn của nó lập tức liền sẽ tới. Hoàng công chúa truy vấn, giờ này khắc này, phương thần nhất định phải làm ra lựa chọn, là giết yêu ảnh, lẩn trốn rời đi, vẫn là tiếp tục ở đây tìm kiếm gây nên thần thú huyết mạch dị động căn nguyên đi. Phương thần hơi suy tư một lát, sau đó làm ra quyết định, chân tay hắn giẫm một cái, nhảy đến yêu ảnh phần lưng, xuề bàn tay ra, một tay lấy hoàng công chúa kéo lên. Ông nó điều khiển yêu ảnh, cái sau muốn ngăn cản, lại không cách nào phản kháng, diện mục phát ra thần tình thống khổ, bất quá vẫn như cũ bay lên. Đàm phán phương thần thao túng yêu ảnh, nhanh chóng tiến lên, nhưng mà muốn vượt qua quỷ dị dãy núi, cực độ khó khăn. Nhất là, tại yêu ảnh phi hành đến độ cao nhất định thời điểm, phương thần thế mà cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cảm giác đè nén, loại này cảm giác đè nén, trực tiếp đem yêu ảnh phi hành lộ tuyến phủ kín, để hắn không cách nào phi hành. Ừ phương thần sắc mặt đại biến, hư không cấm bay sau lưng hoàng công chúa, cũng là quá sợ hãi, nàng lấy ra nguyên thủy tộc quần lệnh bài. Bàn tay tản ra nhu nhược quan mang, trong nháy mắt tướng lệnh bài kích hoạt, lập tức có nguyên thủy tộc quần lực lượng, bao phủ tại trên thân hai người, ngăn cản vô tận hư không bên trong mang tới đáng sợ áp lực. Cùng lúc đó, phương thần cảm giác được, yêu ảnh nhất tộc tộc nhân, không ngừng tới gần, tại dạng này xuống dưới, hắn sẽ lâm vào trong vòng dây, đến lúc đó sẽ đem chính mình đưa thân vào hiểm địa. Làm sao bây giờ phương thần trong đầu nhanh chóng suy tư cách đối phó, dưới trướng yêu ảnh. Phát ra ga ho the tờ thanh âm, nó diện mục dữ tợn, cảm nhận được yêu ảnh nhất tộc khí tức tại ở gần, nó ở vào nửa mất trí trạng thái. Nó đang liều mạng dãy rua, trong đầu ở vào thanh tỉnh trạng thái, muốn tránh thoát phương thần điều khiển, một nửa khác thì là tại ăn mòn đầu của nó, ý đồ đưa nó hoàn toàn biến thành cái sắc không hồn. Nó phát ra ga ho the tờ thanh âm, cùng tộc đàn câu thông, dẫn đạo bọn chúng tới đây cứu viện. Trong nháy mắt, yêu ảnh thủ lĩnh tiểu đi nhanh mà đến, nó trước tiên phát hiện phương thần cùng hoàng công chúa, ngửa mặt lên trời thét dài về sau, nó triển khai hai cánh, lực lượng đáng sợ, quét sạch thiên địa, nó thân thể cao lớn, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, không thể tưởng tượng nổi cấp tốc tiến lên, chỉ chốc lát sau, liền tới đến phương thần trước người. Lớn mật tặc tử, lại dám đối với tộc ta đồng bào động thủ, chịu chết đi. Yêu ảnh thủ lĩnh gần như không có bất kỳ cái gì đình trệ. Trực tiếp đối phương thần xuất thủ, hạo hãn lực lượng, trực trùng vân tiêu, thấy thế phương thần bản chân giẫm một cái, giẫm lên tại yêu ảnh đầu lâu phía trên, khống chế yêu ảnh, ngăn tại trước người của mình. Người muốn chết. Thấy cảnh này, yêu ảnh thủ lĩnh mạnh mẽ đem lực lượng của mình thu hồi, bởi vì nếu là không thu hồi, phương thần dưới chân yêu ảnh, không chết cũng sẽ trọng thương. yêu ảnh nhất tộc, bản thân tiểu rất thưa thớt, nó thân là thủ lĩnh, quyết không cho phép bất kỳ một cái nào đồng bào chết đi. Dầm dầm dầm yêu ảnh thủ lĩnh thừa dịp phương thần ngây người thời khắc, liên tục quanh ra mấy đạo công kích, nhưng mà toàn bộ bị ngăn trở. Hô hô hô từng đạo tiếng xé gió truyền đến, lít nha lít nhít yêu ảnh, cuốn tới, đem toàn bộ quỷ dị dãy núi hoàn toàn phong tỏa, trong hư không tràn ngập đáng sợ khắc nghiệt khí tức, yêu ảnh nhất tộc sở hữu tộc nhân, căm tức nhìn phương thần. Nhất là, bọn chúng nhìn thấy phương thần dưới chân dẫm lên đồng bào, càng là lên cơn giận dữ. Cao quý yêu ảnh nhất tộc, thế mà bị nhân tộc dẫm lên tại dưới chân làm thú cưới, đây tuyệt đối là sỉ nhục. Đưa nó thả, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Yêu ảnh thủ lĩnh xâm nhiên nói, khí tức khóa chặt phương thần. Hừ, dám bắt chúng ta yêu ảnh nhất tộc làm thú cưới, ngươi thật là xuống án. Coi như ngươi là nửa bước chí tôn, hôm nay cu nở dê hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tệ, không riêng gì ngươi, đưa ngươi chém giết về sau, cùng ngươi có liên quan tất cả mọi người, đều phải chết. Liên lụy cửu tộc dám can đảm đắc tội yêu ảnh nhất tộc người, đây chính là hạ tràng. Phương thần cu nở dê ý thức được, có dưới lòng bàn chân dẫm lên yêu ảnh tọa kỵ tại, yêu ảnh nhất tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn chúng tựa hồ rất coi trọng đồng bào tính mệnh, hắn chuẩn bị lợi dụng điểm này, nhìn xem pha y chăng có thế đào tẩu. Nếu là thực sự không thể chạy trốn, như vậy thì chỉ có thể ứng chiến. Ta vô ý cùng các ngươi yêu ảnh nhất tộc là địch. Phương thần nói, chỉ là, nó trước tiên công kích ta, muốn giết ta, bị ta chế, rơi vào kết cục như thế, chỉ có thể trách nó gieo gió gặt bão. Hoàng công chúa cũng nói, hừ, đường đường yêu ảnh nhất tộc, thực lực quá yếu, đấu không lại người khác, liền sử dụng ra ti tiện xa luân chiến, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Yêu ảnh nhất tộc, tại hỗn độn trong dòng sông lịch sử, cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy đại tộc, nếu là truyền đi, bọn chúng lấy nhiều khi ít, hơn nữa còn có một cái yêu ảnh, bị hàng phục thành nhân tộc tọa kỵ, tất nhiên sẽ để thế nhân cười nhạo. Đắc tội ta yêu ảnh nhất tộc, các ngươi còn muốn rời đi nơi này, yêu ảnh thủ lĩnh cười lạnh nói. Mảnh này quỷ dị dãy núi, bọn chúng yêu ảnh nhất tộc rõ ràng nhất, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực ẩn chứa nguy hiểm cực lớn, cho dù là bọn chúng, bình thường cũng không dám đơn giản đi vào. Bây giờ, vì cứu đồng bào, trừng phạt hung thủ, bị bất đắc dĩ, mới tiến vào nơi đây. Trước mắt hai người kia, cũng quá mức ngây thơ, thế mà mưu toan từ nơi này rời đi. Các ngươi nếu là muốn nó chết, vậy liền cứ việc ra tay đi. Phương thần quanh thân, huyền vũ áo giáp bao trùm, hắn một quyền đánh vào yêu ảnh đầu lâu bên trên, cái sau phát ra tiếng kêu thê thảm, tiên huyết phun ra, mười phần thê thảm. Dừng tay. Yêu ảnh thủ lĩnh giận dữ mắng mỏ, yêu ảnh nhất tộc cái khác tộc nhân, diện mục dữ tợn, đôi mắt tinh hồng, muốn động thủ, đem phương thần chém thành muôn mảnh, nhưng cuối cùng vẫn bị yêu ảnh thủ lĩnh cho ngăn cản lại. Thế nào mới bằng lòng thả nó, yêu ảnh thủ lĩnh trầm giọng nói, đây là yêu ảnh nhất tộc làm ra thỏa hiệp. Nó nhất định phải cam đoan tộc nhân an toàn, sau đó đang tiến hành bước kế tiếp quyết định. Nếu là thật sự đem phương thần ép, nó tộc nhân, sẽ tao ngộ bất chắc. Thả nó, phương thần bĩu môi, đợi ta đưa nó thả, các ngươi có thế buông tha ta sao? Hiển nhiên, đây là không thể nào. Sở dĩ phương thần dự định hảo hảo lợi dụng yêu ảnh nhất tộc nhược điểm, đến triển khai đàm phán. Tiểu tử, khi vo nở dê ngươi có thế nhận rõ ràng thế cục, nếu là ép, ta yêu ảnh nhất tộc đem không tiếc bất cứ giá nào, tru sát ngươi. Yêu ảnh thủ lĩnh no y, chúng ta đã đem quỷ dị dãy núi hoàn toàn phong tỏa, ngươi không đường có thể trốn, thả nó, ngươi còn có một chút hy vọng sống. Khi vo nở dê ngươi không muốn sai lờ mở cứ việc rất phẫn nộ, nhưng vẫn tại khắc chế. Điều này cũng làm cho phương thần không khỏi không cảm khái, yêu ảnh nhất tộc quá mức đoàn kết, bất kỳ cái gì một cái tộc nhân, cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Như nhân tộc cũng có thể như thế, chỉ sợ sớm đã xưng bá hỗn độn hư không. Chỉ tiếc, nhân tộc số lượng quá nhiều, tà ác võ giả, vô số kể, bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, loại trừ chính mình chướng ngại vật, thậm chí không tiếc hư hao nhân tộc lợi ích. Ta cho ngươi thời gian một nén nhang cân nhở ở cờ yêu ảnh thủ lĩnh no y, đây là yêu ảnh nhất tộc sau cùng nội bộ, nếu không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể phát động tiến công. Làm sao bây giờ, hoàng công chúa bám vào phương thần bên thai, thấp giọng dò hỏi. Giống yêu ảnh phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, đầu lâu bên trên tiên huyết, còn tại chảy xuôi, nó thần trí dần dần mơ hồ, tựa hồ muốn bị hắc ám vật chất thôn phệ. Phương thần nhìn chằm chằm yêu ảnh thủ lĩnh, đang tự hỏi một cái sách lược vẹn toàn. Phóng là khẳng định không thể thả, Một khi ở chỗ này thả yêu ảnh, hắn tuyệt đối đi không ra quỷ dị dãy núi. Sở dĩ, nhất định phải chờ hắn rời đi quỷ dị dãy núi, bảo đảm không có nguy hiểm, mới có thể thả đi yêu ảnh. Hắn đem ý nghĩ của mình, cáo chi yêu ảnh thủ lĩnh, cái sau diện mục dữ tợn, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Ngươi chỉ có thể từ nơi này vượt qua đi qua. Yêu ảnh thủ lĩnh chỉ quỷ dị dãy núi cuối cùng, điềm nhiên nói.